Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 74, ám sát. Tần Phong lại nói, mà lại Thác Bạt thị tộc chịu làm chúng ta phụ thuộc thế lực. Không chỉ hắn, nhóm hiện tại khống chế 5 nơi cương vực đều về rồi chúng ta. Bọn họ bị Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc cướp đoạt lãnh địa, cũng là chúng ta. Hiện tại kia hai tộc quả thật phái rồi lượng lớn cao thủ chui vào chúng ta nơi này. Tương lai nếu quả như thật khai chiến rồi, chúng ta cũng có tranh đoạt lãnh địa lý do chính đáng. Đồng thời, Thác Bạt thị tộc còn lại phía dưới cái này 100 vạn người thực lực cũng còn không sai. Sau này chinh chiến chém giết đây là một luồng trợ lực. Vậy được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Cố Hải vậy rốt cục yên lòng, ta kém chút quên rồi, ngươi có thể hoàn toàn khống chế Giang Sơn xã Tác Đồ. Thác Bạt thị tộc người coi như sau khi đi vào muốn lật cái gì sóng lớn. Vậy là không thể nào. Tần Phong cười rồi cười, nói, ngươi đi an bài a. Tốt, sau 7 ngày, Tần Phong cùng Cố Hải, U Đô Hoàng tử bọn người hướng giao đấu trận đi đến. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt là, lần này hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ một quyển Giang Sơn bên trong dị thú đại quân đều trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, Thiệu Nhất Long, A La Y dẫn đầu Tinh Thiên Tông đệ tử đồng dạng ẩn nấp đi. Đương nhiên, vậy bao quát rồi Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ 13 cực khác thú vương người. Còn không có cha rõ ràng kia Chuyên Tôn Trấn Sơn muốn làm cái quỷ gì sao? Trên đường, Tần Phong híp mắt nói. Cố Hải lắc đầu, hắn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong gần như không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đều là thông qua tinh thần lực truyền âm vụng trộm cùng Chuyên Tôn cổ tộc người. Nói chuyện với nhau, tóm lại, chúng ta rất khó tìm hiểu hắn. Tần Phong ung dung nói, thật đúng là rất cẩn thận. Cố Hải nói, ngươi cũng muốn cẩn thận. Hắn lần này có chuẩn bị mà đến, nói không chắc chắn cái gì ám chiêu. Tần Phong cười khổ nói, ta có thể làm sao cẩn thận. Quỷ đã sớm tuyên bố rồi, hiện tại có người khiêu chiến ta, ta cũng không thể lùi bước a. Kia Tinh Thiên Tông thật vất vả đánh đi ra danh vọng không được đầy đủ xong rồi. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Cố Hải vậy bất đắc dĩ. Nếu như có thể điều tra ra Chuyên Tôn Trấn Sơn rốt cuộc muốn làm gì a, vậy cũng liền tốt phòng bị rồi. Nhưng không tra được, lại là khó lòng phòng bị. Tần Phong nói, lần này Chuyên Tôn Trấn Sơn hẳn là tới giết ta. Chuyên Tôn, Đoan Mộc hai tộc như vậy nhiều cao thủ đều lặng lẽ tiềm ẩn tới đây. Chỉ sợ mặc kệ Chuyên Tôn Trấn Sơn chém giết là không thành công, bọn họ đều sẽ động thủ. Đến lúc đó miễn không được lại là một trận huyết chiến. Tóm lại, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng a. Bất quá muốn nghe ta mệnh lệnh động thủ lần nữa, chúng ta trước yên lặng xem biến đổi. Vâng, Cố Hải bọn người tuân mệnh. Giao đấu trên trận này lúc sớm đã là người đông nghìn nghịt. Bởi vì hôm nay chính là Tôn Sơn Thánh Giả khiêu chiến tông chủ Tần Phong thời gian. Cũng là vòng thứ nhất sau cùng một trận trọng đầu hí. Hấp dẫn người tự nhiên rất nhiều. Tôn Sơn Thánh Giả, Tần Phong xa xa nhìn lấy kia tóc ngắn, khí tức vô cùng lạnh lẽo. Tôn Sơn Thánh Giả nhàn nhạt nói, ngươi chọn thời gian chính là hôm nay. Vâng, Tôn Sơn Thánh Giả trầm thấp đáp lại. Tần Phong giống như có hàm ý nói, xem ra hôm nay là cái ngày tốt lành. Tôn Sơn Thánh Giả nói, hôm nay hẳn là một cái ngày tốt lành. Tần Phong cười rồi nhìn về phía một bên chuẩn bị xem chiến mục Thiên Kiếm Tôn, nói, Kiếm Tôn, có thể hay không làm phiền ngươi phong ấn một chút vị này Tôn Sơn Thánh Giả, tu vi. Đem tu vi phong ấn nói thánh cảnh tầng 2. Ta cùng hắn cũng tốt bắt đầu giao đấu. Tôn Sơn Thánh Giả không khỏi lông mày nhíu một cái. Mặc dù theo quy củ, là hẳn là phong ấn tu vi mới có thể công bằng giao đấu. Nhưng trước đó Bộc Hiền Thánh Giả, Mục Thiên Kiếm Tôn đều không có phong ấn. Dù sao thánh cảnh đại năng đều là muốn mặt mũi, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chơi xấu thua không nổi. Vậy liền mất mặt ném lớn rồi. Lại nói, thánh cảnh đại năng khiêu chiến Tần Phong, chủ yếu là vòng kiếm đạo, cho nên kỳ thật vậy không ai sẽ gian lận. Làm sao? Tôn Sơn Thánh Giả không nguyện ý. Tần Phong cười lấy nói rằng, cái này, Tôn Sơn Thánh Giả sắc mặt hoàn toàn chính xác có chút không dễ nhìn. Bởi vì hắn không phải là cái gì Tôn Sơn Thánh Giả, mà là chuyên Tôn Chấn Sơn. Nếu như đem tu vi chỉ áp chế ở thánh cảnh tầng 2, loại kia đến hắn ám sát Tần Phong, Tinh Thiên Tông kịp phản ứng, muốn giết hắn coi như quá đơn giản rồi. Nhưng là không áp chế tu vi, còn thế nào cùng Tần Phong giao thủ? Không thể giao thủ, như thế nào ám sát? Tần Tông Chủ không tin được tại hạ. Chuyên Tôn Chấn Sơn trầm thấp nói. Tần Phong nói, ta chẳng qua là cảm thấy hết thảy theo quy củ đến tương đối tốt. Cảm giác được Tần Phong thái độ sẽ không cải biến. Chuyên Tôn Chấn Sơn lần nữa nhíu mày, rốt cục cắn răng một cái nói. Tốt, vậy thì mời a rồi. Đắc tội rồi, Mục Thiên Kiếm Tôn cũng không dây dưa dài dòng. Hắn nhưng là thánh cảnh tầng 8 đỉnh tiêm cao thủ, thực lực viễn siêu Chuyên Tôn Chấn Sơn. Tình huống Chuyên Tôn Chấn Sơn cũng không phản kháng. Phong ấn đơn giản tự nhiên. Đợi hết thầy hoàn tất, Tần Phong cùng Chuyên Tôn Chấn Sơn rốt cục đều đi đến rồi giao đấu trận. Chỉ thấy Chuyên Tôn Chấn Sơn kia lạnh lẽo con mắt híp lại khe hở, trong mắt phát ra sáng rực tia sáng, trầm thấp nói, có thể bắt đầu chưa? Có thể. Tần Phong cũng là hết sức chăm chú lấy. Chuyên Tôn Chấn Sơn cắn răng một cái, thân thể đột nhiên lăng không trôi lơ lửng. Sau đó hắn kết xuất từng cái một tay ấn quyết, tay kia ấn cùng thật bàn tay người giống nhau như đúc. Đồng thời miệng bên trong còn phát ra từng cái một quái dị mà âm tiết. Một thanh mang theo giữ tợn răng cưa trường kiếm ở bên cạnh hắn lơ lửng. Này kiếm chỗ đi qua, vạn vật chết héo, màu đen kiếm, tràn ngập tà khí kiếm. Bỗng nhiên Chuyên Tôn Chấn Sơn cùng thanh kia tà dị kiếm bắt đầu giao thế cải biến lên. Giống như dịch chuyển không gian đồng dạng, một người một kiếm thân hình lưu chuyển, người ấn quyết không ngừng. Kiếm vậy phát ra rung động ông kêu âm thanh. Cuối cùng nhân kiếm đồng thời bắt đầu chạm nhau dung hợp. Quang mang lập lòe, kiếm khí đột nhiên phá không mà lên. Chuyên Tôn Chấn Sơn khí thế trong nháy mắt liền đạt tới rồi đỉnh cao nhất. Lập tức Chuyên Tôn Chấn Sơn thân hình lần nữa lăng không chuyển di. Lần này hắn lực lượng tinh thần vậy lan ra, trực tiếp trấn áp hướng Tần Phong. Trong mắt có một tia tàn nhẫn. Một màn này cũng là khiến chung quanh vô số người quan chiến, bao quát Mục Thiên Kiếm Tôn, Bộc Hiền Thánh Giả chờ thánh cảnh đại năng đều ngoài ý muốn vô cùng. Thế này sao lại là luận kiếm giao đấu? Căn bản chính là sinh tử chém giết a. Vừa lên đến liền bộc phát ra như thế cường đại uy năng. Tôn Sơn Thánh Giả không phải là đến học kiếm. Bộc Hiền Thánh Giả nhịn không được thì thào nói. Học kiếm, nên từ thuần túy kiếm đạo bắt đầu cảm ngộ. Tần Phong là cho bọn họ cơ hội này. Nhưng, Tôn Sơn Thánh Giả vừa lên đến chính là sát khí bắn ra bốn phía bộ dáng, tự nhiên làm người ta hoài nghi. Đến lúc này, rất nhiều người cũng đều bắt đầu cảm thấy. Tần Phong ngay từ đầu muốn áp chế Tôn Sơn Thánh Giả, tu vi là đã có phát hiện gì rồi. Trên chiến trường, Chuyên Tôn Chấn Sơn cùng Tần Phong lại không thời gian để ý tới người chung quanh suy nghĩ. Cơ hồ ở Chuyên Tôn Chấn Sơn thi triển tinh thần lực trấn áp trong nháy mắt, Tần Phong lập tức đem chính mình to lớn lực lượng tinh thần phản chấn ép tới. Chỉ luận về lực lượng tinh thần, Tần Phong hiện tại nhưng so sánh thánh cảnh tầng 2, thậm chí thánh cảnh tầng 3 đều không kém. Giết, cơ hồ ở hai người tinh thần lực lượng giao phong trong nháy mắt. Chung quanh thiên địa một hồi chấn động, ô vân tại thiên lộn mèo lăn, chuyên tôn chấn sơn hóa thành một đạo kinh người mà quang hoa phá không đánh tới. Thậm chí liền không gian đều xuất hiện rồi một tia nhỏ xíu vết nứt không gian. Nhanh, quá nhanh rồi, ở người chung quanh trong mắt, chuyên tôn chấn sơn cơ hồ chỉ là vừa mới khẽ động. Liền giết tới rồi Tần Phong trước mặt, hoàn toàn đem chính mình thực lực bộc phát ra. Hừ, thật đúng là không chút nào che giấu chính mình sát niệm a. Tần Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm kiếm nghênh tiếp, đối mặt một lòng hạ sát thủ chuyên tôn chấn sơn. Tần Phong cũng không dám lại có mảy may luận kiếm hoặc là tùy tiện chi tâm. Trực tiếp đem mạnh nhất tứ đại thông thiên kiếm đạo phát huy ra. Nhưng mà rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện rồi không đúng. Bởi vì cái này, tôn sơn thánh giả, hoặc là nói chuyên tôn chấn sơn hoàn toàn chính là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng không phòng ngự, chính là điên cuồng tiến công. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, giao đấu thánh cảnh tầng 2 đại năng hoàn toàn chính xác có chút nắm chắc. Nhưng muốn toàn thắng lại là không thể nào. Trước đó Bộc Hiền thánh giả, Mục Thiên kiếm tôn đều từng để hắn bị thương. Hiện tại như thế điên cuồng chuyên tôn chấn sơn, Tần Phong tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Không đúng, một đoạn thời khác, Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn cảm giác từ những vết thương kia chỗ, không ngừng có một luồng lực lượng đáng sợ đang trùng kích lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Đặc biệt là thuận lấy linh lực mạch lạc, trùng kích hướng hắn tinh nguyên. Đây chính là người tu hành mệnh mạch chỗ tại, hơi không cẩn thận hẳn phải chết không nghi ngờ. Người trên thân kiếm có độc. Tần Phong nghiêm nghị quát lớn nói, ha ha, không sai, là bỉ ngạn u hồn hoa kịch độc. Chuyên tôn chấn sơn nghiêm nghị cười ha hà, đến lúc này, hắn vậy không có gì tốt ẩn tàng rồi. Trên thực tế vậy ẩn tàng không được rồi, dù sao Tần Phong đã trúng độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoan Mộc Huy, chúng ta đi. Chuyên tôn chấn sơn đột nhiên đối lấy một nho nhã trung niên cao giọng hô nói. Đồng thời tinh thần lực truyền âm, để hắn phụ thân, chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng chuyên tôn Bình Quân lập tức giết tiến đến tiếp ứng hắn. Chuyên tôn chấn sơn hiển nhiên không muốn chết ở chỗ này. Chuyên tôn chấn sơn, người cái khốn nạn, nho nhã trung niên giận mắng một tiếng. Cũng không thể không tranh thủ thời gian hướng ra ngoài trốn. Hắn biết rõ chuyên tôn chấn sơn đây là cố ý lôi kéo hắn cùng một chỗ chạy trốn. Dù sao một cái người trốn, tất cả mọi người mục tiêu đều là hắn một cái. Nhưng hai cái người trốn, liền có thể phân tán người truy sát. Hắn còn sống chạy đi cơ hội cũng liền lớn hơn. Chuyên tôn chấn sơn, Đoan Mộc Huy. Vô số người kinh hãi không thôi. Đến tận đây, biết rõ chân tướng, không biết rõ chân tướng, đều biết rõ rồi. Cái này tóc ngắn nam tử, tôn sơn thánh giả, là chuyên tôn chấn sơn dịch dung. Nho nhã trung niên cũng là Đoan Mộc Huy dịch dung. Hai người bọn hắn trà trộn vào đến, hiển nhiên chính là muốn ám sát Tần Phong. Đừng để bọn họ trốn rồi. Hai vị, lưu lại đi. Bộc Hiền thánh giả, Thương Mạc đạo chờ từng cái một thánh cảnh đại năng lập tức truy sát rồi đi lên. Bộc Hiền, Thương Mạc đạo, các ngươi hai cái lão đồ vật dám cùng ta chuyên tôn cổ tộc đối đầu. Chạy trốn bên trong chuyên tôn chấn sơn lập tức gầm thét. Chuyên tôn chấn sơn, lời này của ngươi liền nói sai rồi. Chúng ta tới tham gia tinh thiên đại hội. Ngày sau chính là tinh thiên tông đệ tử, ngươi ám sát ta tông tông chủ, khó nói chúng ta còn có thể bỏ mặc ngươi rời đi hay sao? Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta quy ẩn rồi một đời, sau cùng hơn trăm năm tuổi thọ, vậy mà vậy gia nhập rồi tông môn thế lực lớn. Bộc Hiền, Thương Mạc đạo đều cảm thán, đồng thời thủ hạ cũng không ngừng cực tốc cùng chuyên tôn chấn sơn, Đoàn Mộc Huy rút ngắn khoảng cách. Hừ, coi là phong ấn rồi tu vi của ta, liền có thể giết ta. Chuyên tôn chấn sơn khuôn mặt lại là vô cùng dữ tợn. Đột nhiên, toàn thân hắn một hồi đỏ tươi, phát ra nồng đậm mùi hôi thối. Thế nhưng là chuyên tôn chấn sơn thân thể lại tại xương máu bên trong bắt đầu mơ hồ. Phốp, đúng vào lúc này, Bộc Hiền Thánh giả một trường đã bổ xuống. Chuyên tôn chấn sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, ở xương máu bên trong rắn rắn chắc chắc chịu rồi một trường. Lại cuồng phun một ngụm lớn máu tươi, cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất ở xương máu bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN